Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 104, 10 vương. Vô số người thần sắc quỷ dị nhìn xem một màn này. Họa phong kinh dị, nhường người coi là mộng ảo. Mặt khác hai tôn tổ vương từ trong đất tránh ra, thoát khỏi Nam Cung Trấn đạo tắc trói buộc. Nhìn xem bị Nam Cung Trấn cuồng rút nữ tổ vương. Hai người cũng là sửng sốt, đầu ông ông, nhìn xem cái kia bị rút thành đầu heo nữ tổ vương. Hai người cũng ngừng lại bước chân, không dám lên trước tướng giúp. Bọn họ đột nhiên phát hiện, tôn này nhân tộc thánh nhân, quá mức quỷ dị, một tôn xinh đẹp nữ tổ vương, thánh nhân cường giả, bây giờ bị người đè xuống đất rút. Họa phong, hoặc nhiều hoặc ít có chút nhường người. Cái kia ba ba ba cái tát âm thanh, quanh quẩn tại tim của mỗi người bên trong. Nhanh cứu nàng a, thiên hoàng tử gấp đến độ hô to. Cái kia hai tôn tổ vương, lúc này mới kịp phản ứng. Đang muốn xuất thủ cứu giúp, ta xem ai dám cứu. Giữa sân chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu nữ. Nhìn thanh lệ động lòng người, cơ thể như ánh ngọc, trắng noãn non mịn, mái tóc màu tím rất phiêu thanh nhàn. Che khuất nửa tấm tiên nhan. Những thái cổ đó tộc người nhìn thấy trong sân linh động thiếu nữ phía sau cũng đều ngây người. Bạch bạch bạch rút lui, như là nhìn thấy kinh khủng đồ vật đồng dạng. Mặt mũi kinh dị, là nàng, vậy mà sống rồi. Diệp Phàm trợn mắt ngoác mồm. Năm đó tại thần thành một khối tên là tế đàn máu kỳ thạch bên trong nội uẩn có một tôn thần nữ. Lúc ấy nàng bị một cây tuyệt thế hung binh xuyên thấu bộ ngực. Đóng đinh tại thần nguyên bên trong. Bị vừa xuất thế hầu tử cướp đi. Thần tầm tộc công chúa. Hai tên nam tính cổ vương vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy một cái cần phải sớm đã chết đi người. Bọn họ cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều đang từ từ lui lại. Thần sắc rất mất tự nhiên. Thậm chí có chút sợ ý. Thần tàm lĩnh người tất cả đều lao đến, vô cùng kích động, hành đại lễ yết kiến, công chúa điện hạ, tất cả mọi người hóa đá, nhất là thái cổ các tộc, mỗi một cái đều là tức kính sợ lại khiếp sợ. Đây là một cái long trời lở đất tin tức, rất nhiều người đều quỳ xuống hành đại lễ, bái kiến thần tàm công chúa, tham kiến đấu chiến vương phi, cơ hồ hết thảy đại tộc sinh linh đều quỳ lạy xuống dưới. Tất cả đều vô cùng kính cẩn. Đứng lên đi, gọi ta công chúa liền tốt rồi. Thiếu nữ thanh âm rất nhu hòa, dễ nghe êm tai. Thần tầm công chúa hạ lệnh. Cái kia hai tôn tổ vương cũng không dám vọng động. A, ngươi, đáng chết. Ta chính là nhất tộc tổ vương. Ngươi dám như thế nhục ta. Ta thái cổ tộc cường giả xuất thế. Chắc chắn diệt ngươi cửu tộc. Tôn kia thái cổ nữ tổ vương thần sắc dữ tợn. Trong mắt là sát ý ngút trời. Đông, Nam Cung Trấn như là nâng con gà đồng dạng đem tôn này nữ vương nhấc lên. Sau đó hướng trên mặt đất một đập, nháy mắt nhường nó quỳ trên mặt đất. Những người khác hoàn toàn không có thấy rõ sở Nam Cung Trấn xuất thủ. Lại chỉ thấy được tôn kia nữ tổ vương đã quỳ trên mặt đất. Ngươi dạng này nhục ta, liền không sợ tương lai ta tổ tông xuất thế, đưa ngươi nhân tộc hủy diệt sao? Nữ tổ vương gầm thét, nàng chính là ta thái cổ tộc tổ vương, nhường nhân tộc như thế vũ nhục, có chút qua đi, công chúa, cái kia hai tôn người mặc màu trắng bạc chiến y nam tổ vương thần sắc khó chịu nhìn xem thần tầm. Công chúa, mặc dù không phải là đang đánh mặt của bọn hắn, có thể cái này cùng đánh bọn hắn mặt có gì dị. Vừa rồi nàng nhục thánh hoàng tử thời điểm, các ngươi tại sao không nói qua rồi? Được thôi, các người muốn giúp vậy các người liền đi giúp đi. Thần tầm công chúa yêu nhã nói. Mái tóc màu tím nửa che lấy thanh tú dung nhan xinh đẹp. Hai người liếc nhau, trong tay pháp tắc thần quang mãnh liệt. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Thần tầm công chúa nhẹ nói một câu. Hừ, gấp gáp như vậy muốn chết. Ta thành toàn các ngươi. Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng. Một cái tay khác trưởng nhô ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai đạo thân ảnh kia bị đập thành huyết vụ. Liền nguyên thần đều không có trốn tới. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Đám người liền hô hấp đều nhanh đình chỉ. Cái này thế nhưng là hai vị thái cổ tổ vương a. Nói giết liền giết, quá sắc bén cùng bá khí. Vô số thái cổ tộc trong lòng phát lạnh. Giết tổ vương cái này thế nhưng là cực lớn sự tình. Sẽ dẫn phát tộc cùng trong tộc đại chiến. Ngày mai sẽ có ta thái cổ tộc cường giả đã đến. Chắc chắn ngươi chém giết. Tế điện chúng ta. Nữ tổ vương biết mình khó khăn sống. Ác hung ác nói. Ta chờ bọn họ đến. Dứt lời. Nam Cung Trấn một bàn tay đem cái kia nữ tổ vương đầu lâu đập nát. Lưu lại một bộ thi thể không đầu quỳ gối tại giao trì thánh địa bên ngoài. Thái cổ tộc nguyện ý hòa đàm. Ta nhân tộc nguyện ý ngồi xuống đàm luận. Nếu là không nguyện ý hòa đàm. Vậy liền đánh. Ta nhân tộc sinh tại giữa thiên địa. Từ xưa đi đến nay. Sợ qua ai? Nam Cung Trấn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt đảo qua thiên hoàng tử cùng nguyên cổ đám người. Để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Linh hồn đều rung động. Diệp Phàm nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt chuyển động. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Nam Cung Trấn sắc mặt bình tĩnh. Khí tức tường hòa. Nhưng lại nhường một đám thái cổ vương tộc hãi hùng khiếp vía. Hết thảy thái cổ sinh linh. Cũng nhịn không được lui lại. Hôm nay thái cổ tộc đến ba tôn tổ vương. Lại bị nhân tộc thánh nhân đơn giản cho chụp chết ở đây. Nhường vô số thái cổ sinh linh sợ hãi lại phẫn nộ. Một bộ tộc tổ vương. Cao cao tại thượng tồn tại. Lại bị người như thế làm nhục. Để bọn hắn làm sao không giận. Nguyên thủy hồ. Núi huyết hoàng. Vạn long sao. Hoàng kim giản chờ thái cổ hoàng tộc người lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Trấn. Ngón tay bóp trắng bạch. Nam Cung Trấn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nhưng lại lộ ra một vòng giễu cợt. Muốn là được để các ngươi giận lên. Phong thần bảng một màn nhiếp vạn tộc. Nhưng mà hay là có bộ phận cổ vương tin tưởng vững chắc. Vô thủy đại đế sớm đã tọa hóa. Lần thịnh hội này bọn họ sẽ đích thân đến đây. Thần tầm công chúa đối với Nam Cung Trấn nói. Nam Cung Trấn chỉ là gật đầu ra hiệu. Cuối cùng, thần tầm công chúa mang theo Diệp Phàm từ thần nguyên bên trong cắt ra đến cái kia thần tầm phiêu. Nhiên mà đi, cứ như vậy đi, nhẹ nhàng mà thoải mái. Nam Cung Trấn trở lại giao trì bên trong. Không đi quản hắn đánh chết tam tổ tôn tổ vương sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Tất cả, đều tại trong kế hoạch. Diệp Tiểu Hữu đến một năm, Nam Cung Trấn truyền âm, gọi tới Diệp Phàm, cổ mộc chập chờn, bóng cây lắc lư, nơi đây rất yên lặng, tiết lan hoa phiêu hương chập chờn xuống đầy trời cánh hoa. Như tuyết bay xuống trắng noãn một mảnh, đây là một mảnh rừng cổ mộc, tất cả đều là cứng cáp tiết lan cây, ngào ngạt ngát hương lá xanh ở giữa treo đầy màu tiết ngọc hoa. Thấm vào ruột gan, dưới một gốc cây cổ thụ, ngồi mấy người, thần vương tiền bối, thải vân tiền bối, lão tiền bối, Diệp Phàm cao hứng vô cùng đi qua hành đại lễ, đứng dậy, không cần như thế, Khương Thái Hư đưa tay. Không nhường Diệp Phàm bái xuống. Diệp Tiểu Hữu, thôn thiên ma bình còn tại trên người ngươi đi. Nam Cung Trấn hỏi. Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm khống chế thánh xác mi tâm bay ra một ngụm ma bình. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy. Đem ma bình nhiếp đi qua. Thu vào mi tâm. Ta mượn tạm dùng một chút. Chờ thêm vạn tộc thịnh hội tại trả lại cho các ngươi. Nam Cung tiền bối muốn dùng. Liền cầm đi. Không cần khách khí, Diệp Phàm thật cao hứng. Vạn tộc thịnh hội, có những thứ này tiền bối ra mặt, không tại như vậy nhường người lo lắng. Tốt rồi, người đi gặp bạn đi. Tất cả như cũ, có chuyện gì đều có chúng ta gánh. Đừng lo lắng, nhìn thấy Nam Cung Trấn cùng Khương Thái Hư đám người. Diệp Phàm trong lòng cũng yên ổn xuống dưới. Xem ra, những thứ này nhân tộc đại tiền bối cũng tại âm thầm có mưu tính. Nam Cung Trấn mấy người tập hợp một chỗ luận đạo thưởng thức trà. Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt, Nam Yêu, Thánh Hầu Tử, Đoạn Đức, Lý Hắc Thủy các loại một đám người trẻ tuổi tập hợp một chỗ đụng rượu. Sau một ngày, nên đến hay là đến? Có cường thế thái cổ tổ vương giáng lâm. Chuông thần vang lớn không ngừng. một cỗ che ngợp bầu trời thánh nhân khí tức mãnh liệt tiến giao trí. Căn bản cũng không thêm che giấu. Keng, chấm ngoặc kép, keng keng, chấm ngoặc kép, giao trì chuông thần vang lên không ngừng. Một ngày này, vạn tộc thịnh hội đã đến. Một cái sinh ra đầu rồng, toàn thân thần quang lượn lờ cổ vương sải bước đi vào. Những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh toàn bộ không bị khống chế lễ bái xuống dưới. Thánh nhân oai bất khả kháng, chuông thần dài răng rạc, huyết dài không ngừng. Ngay tại cái kia đất bình tiến phía trên, mấy tôn thân ảnh chậm rãi đi tới. Từng cái thân hình cao lớn, vô cùng hùng vĩ, giống như là mấy bức ma sơn đồng dạng, muốn áp sập vạn cổ trời xanh. Bọn họ đi rất chậm, nhưng lại tương đương khiếp người. Mỗi một vị đều giống như trải qua vô lượng kiếp, thân thể cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp, hòa vào đạo tắc ở giữa. Khoảng chừng 9 vị viễn cổ thánh nhân cấp tồn tại. Bọn họ cùng nhau mà đến, đi cùng một chỗ, nhường đại địa đều nhanh lún xuống. Trên bầu trời hạ xuống đủ loại ánh sáng, thiên âm không dứt, giống như là đang vì bọn hắn vang lên. 10 tôn tổ vương, thái cổ tộc trực tiếp một lần đến 10 tôn thái cổ tổ vương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.